Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2309, Du Hoàng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2309, Du Hoàng trở về. Ma âm phát giác được Trương Nhược Trần suy yếu, âm thầm truyền âm, chủ nhân, ta đi gặp lại hắn, ngươi tìm cơ hội đi trước. Ma âm thực lực bây giờ, không kém gì Hức cùng Yên Hồng đại thánh thế hệ, đủ để cùng thiên vấn cảnh trung kỳ đại thánh giao thủ. Nhưng, Tả Mục Thánh Quân không phải bình thường thiên vấn cảnh trung kỳ, ma âm nếu không phải chấp trường chí tôn thánh khí, chống lại hắn, thua không nghi ngờ. Phải đi, đương nhiên là cùng đi. Bất quá, trước khi đi, còn phải làm một chuyện. Trương Nhượng Trần nhanh cắn đầu lưỡi, làm cho chính mình hơi chút thanh tỉnh một ít, hai tay 10 ngón ôm thành một cái hình tròn. Từng hột thời gian ấn ký quang điểm, tại hai tay tầm đó ngưng tụ ra đến. Trong đó một hạt vi, tuyệt đối tự ta thời gian ấn ký, còn có chiến đấu chi lực. Đứng tại Tử Sắc Vẫn Tinh bên trên Tả Mục Thánh Quân, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, lập tức, khẽ cười một tiếng, kích phát ra không gian chi lực, theo tại chỗ biến mất. Xôn xao, hạ một cái chớp mắt Tử Sắc Vẫn Tinh xuất hiện đến Trương Nhược Trần cùng ma âm hướng trên đỉnh đầu. Tử Sắc Vẫn Tinh đột nhiên trầm xuống, mang theo che áp thiên địa uy thế, và chạm hướng phía dưới hai người. Vẫn Tinh bản thể chưa rơi xuống, giật tràn ra đến cương phong sát khí, đã đem Trương Nhược Trần cùng ma âm bao phủ. Mỗi một đám khí lưu, đều có chạm phá đại thánh bất hủ thánh thân thể đáng sợ lực lượng. Khó trách hỏa mị âm cơ chỉ là bị Tử Sắc Vẫn Tinh va chạm hai lần, đã bị đánh được mất đi ý thức, vị này thiên vấn cảnh thiên nô lực công kích, so với ta trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa, không chỉ có chỉ là đơn thuần va chạm, một kích này, ẩn chứa có không gian lực lượng. Một kích rơi xuống, bốn phương tám hướng không gian, đều tại hướng vào phía trong đè ép, khiến cho bị công kích tu sĩ trốn không thể trốn. Trương Nhượng Trần trong đầu, hiện lên đạo này ý niệm trong đầu, ánh mắt hướng ma âm chằm chằm đi. Ma âm nhẹ nhàng gật đầu, một đôi tuyết trắng ngọc thủ nâng lên, 10 ngón ở bên trong, tuôn ra rậm rạp chẳng chịt tử sắc dây leo. Dây leo bên trên, lưu động lấy điện mang cùng tịnh diệt thần hỏa, hóa thành một mảnh rừng nhiệt đới điện hỏa hải dương. Ầm ầm, hơn 1.000 căn tử sắc dây leo, cùng tử sắc vẫn tinh đối bính cùng một chỗ, trong khoảnh khắc thì có hơn 100 căn dây leo đoạn toái, bay về phía trong tinh không các nơi. Bất quá, dây leo ẩn chứa nhu kình, cũng đem tử sắc vẫn tinh ẩn chứa cương mãnh bá đạo trùng kích lực, nhanh chóng hóa giải. Tả Mục Thánh Quân trong miệng, phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, ở đâu ngờ tới, chính là một cây thực thánh hoa, rõ ràng có thể ngăn cản được công kích của hắn. Phía dưới Trương Nhược Trần, hai tay hướng lên nâng lên, đem từng hột thời gian ấn ký quang điểm đánh nữa đi ra ngoài. Tinh thần lực bị phong ấn Tả Mục Thánh Quân, không biết Trương Nhược Trần đánh ra thời gian ấn ký là dạng gì lực công kích lượng, không dám đụng vào, lập tức khống chế tử sắc vẫn tinh, hướng lên phương bay đi. Chứng kiến cái kia một hạt tuyệt đối tự ta thời gian ấn ký, rơi vào tử sắc vẫn tinh bên trên, Trương Nhược Trần khóe miệng hiện ra một đạo vui vẻ, thanh âm có chút suy yếu mà nói. Đi thôi, lần sau lại tới thu thập hắn. Có tuyệt đối tự ta thời gian ấn ký, vô luận Tả Mục Thánh Quân chạy trốn tới nơi nào, Trương Nhược Trần đều có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, đem tử kim hồ lô cho ta mượn, ta có thể cùng hắn một trận chiến. Ma âm nói, Trương Nhược Trần sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức trên thân, nhanh chóng trở nên suy yếu, có chút gian nan nói. Tự tính toán có thể cùng hắn một trận chiến, ngươi cũng giết không được hắn, chiến xuống dưới, không có ý nghĩa. Ma âm gặp Trương Nhược Trần tình huống rất không ổn, vì vậy, không hề ham chiến, một phát bắt được cổ tay của hắn, phóng xuất ra không gian quy tắc thi triển ra không gian đại na di. Làm như Trương Nhược Trần ký sinh thực vật, ma âm đương nhiên cũng tu luyện không gian chi đạo. Tử sắc vẫn tinh hướng lên đã bay hơn 1.000 dặm, mới dừng lại đến. Đứng tại tử sắc vẫn tinh bên trên Tả Mục Thánh Quân, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện ma âm cùng Trương Nhược Trần trải qua hơn lần không gian đại na di, biến mất tại hắn trong tầm mắt. Không có tinh thần lực, căn bản dò xét tra không được ma âm cùng Trương Nhược Trần là từ đâu một cái phương hướng đào tẩu, càng không khả năng tìm được vị trí của bọn hắn. Đại thánh cấp bậc chiến đấu, không có tinh thần lực, tựa như biến thành mù lòa. Đáng tiếc, nếu là có thể đủ cướp lấy đến Trương Nhược Trần trong tay chí tôn thánh khí, tại đây thú thiên trên chiến trường, ta cũng tựu không hề e ngại bất luận cái gì tu sĩ. Tả Mục Thánh Quân có chút ảo não thở dài một tiếng. Đối với thiên nô mà nói, duy nhất mạng sống phương thức là ít nhất giết chết một vị tham chiến địa ngục giới tu sĩ. Đây là vận mệnh thần điện hứa hẹn, mà Tả Mục Thánh Quân mục đích chính là tại công đức chiến trường bên trên, ít nhất giết chết 50 vị địa ngục giới đại thánh, muốn hung hăng nhục nhã chư thần, càng muốn thăm dò vận mệnh thần điện điểm mấu chốt, xem bọn hắn có thể hay không tự tay xé bỏ mình làm ra hứa hẹn. Cướp lấy một kiện chí tôn thánh khí, là hắn điên cuồng kế hoạch là tối trọng yếu nhất một khâu. Trương Nhượng trần trên lưng 10 chỉ kim dực, thu hồi trong cơ thể, vết thương trên người nhiều đến hơn 10 đạo, trong đó có 3 đạo, xuyên thấu lồng ngực cùng phần lưng, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều nghiền nát. Trong cơ thể, càng là có quỷ khí, tu la chiến khí, nguyền rủa chi lực, hắc ám chi lực, các loại bất đồng lực lượng tại loạn xuyến, phá hư bất hủ thánh thân thể sinh cơ. Mỗi cùng một vị tu sĩ giao thủ, lực lượng của đối phương, tự sẽ thông qua miệng vết thương, xâm lấn tiến thân thể. Nếu không là thương thế chuyển biến xấu được quá nghiêm trọng, bằng Trương Nhược Trần lực ý chí, nhất định sẽ tiếp tục chiến xuống dưới. Ma Âm theo dõi hắn ngực thương thế, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Trương Nhượng Trần thân thể, giống như là nghiền nát gốm sứ, ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, sẽ hóa thành từng khối mảnh vỡ. Chủ nhân, chúng ta bây giờ hồi bất tử huyết tộc bổn tộc tinh tu dưỡng. Ma Âm hỏi, Trương Nhượng Trần không có đáp nàng, hỏi, ngươi có thể bố trí không gian truyền tống trận sao? Không có bố trí qua, bất quá, có lẽ vấn đề không lớn. Ma Âm nói, Trương Nhượng Trần nói, tại phụ cận, tìm một khỏa ẩn nấp tinh cầu, trước bố trí một tòa không gian truyền tống trận. Quỷ tộc bổn tộc tinh cùng bất tử huyết tộc bổn tộc tinh, cách xa nhau cực kỳ xa, khoảng cách xa, vượt qua 100 triệu ở bên trong, mặc dù là đại thánh tốc độ, phi hành 10 ngày, cũng chưa chắc có thể đến. Chỉ có sử dụng không gian truyền tống trận mới có thể vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai canh giờ về sau, Ma Âm cùng Trương Nhược Trần, đi vào một khỏa đường kính đạt tới 5.000 dặm màu nâu đỏ tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu, không có tầng khí quyển, lơ lửng tại một mảnh rộng lớn màu đen tinh trong sương mù bộ. Tại đây tinh sương mù, chính là do các loại kịch độc khí thể hội tụ mà thành, thánh vương cảnh phía dưới tu sĩ, không dám tới gần. Đi vào trên tinh cầu, Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực dò xét một phen, không có phát hiện địa ngục giới tu sĩ cùng thiên nô khí tức, nói. Tựu tại đây rồi, bành, Ma Âm đem hôn mê bất tỉnh đại xâm la hoàng vứt trên mặt đất tại tinh cầu Nam Cực, sử dụng theo Trương Nhược Trần chỗ đó có được thánh ngọc cùng thần thạch toái hạt, bố trí không gian truyền tống trận. Trương Nhượng Trần thì là khoanh chân ngồi ở một đầu sông nham thạch chi bờ, điều động tịnh diệt thần hỏa, luyện hóa trong cơ thể các loại hỗn loạn lực lượng. Nếu không phải đem hức, dạ thường tại, tước phi. Lực lượng của bọn hắn luyện hóa, Trương Nhượng Trần thương thế trên người chỉ sẽ không ngừng tăng thêm, vĩnh viễn đều khó có khả năng khỏi hẳn. Cũng không lâu lắm, Ma Âm đem không gian truyền tống trận bố trí hoàn thành, gặp Trương Nhược Trần vẫn còn luyện hóa, không có quấy rầy hắn, mà là đem đại xâm la hoàng băng mộc thần cung lấy đi ra. Nàng luyện hóa băng mộc thần cung khí linh, chuẩn bị sau này chính mình sử dụng. Một kiện tam nguyên quân vương thánh khí, giá trị gần ngàn miếng thần thạch, nếu là vận dụng được tốt, mỗi một mũi tên đều có thể bắn chết một đại thánh, được xưng tụng là đại sát khí. Ngoài trừ cung, có khác 6 mũi tên. Mỗi một mũi tên, đều là quân vương thánh khí cấp bậc, chất liệu cùng hình thái tất cả không có cùng. Trong đó có một chi, hiện lên hơi mở trạng thái, như là kết tinh. Đương Ma Âm đem thánh khí rót đi vào, mũi tên tự biến mất không thấy gì nữa, trở nên vô ảnh vô hình, không tản mát ra một tia chấn động. Đây là một chi, hồn mũi tên, do hồn tinh đúc luyện mà thành, chuyên môn dùng để bắn chết tu sĩ thánh hồn. Đối với chỉ có hồn thể quỷ tộc, lực sát thương mạnh nhất. Nếu là phối hợp đại xâm la hoàng tu luyện đâm sau lưng thuật, uy lực hội càng thêm đáng sợ, có thể vượt qua cảnh giới giết địch. Ma Âm đem băng mộc thần cung cùng 6 mũi tên luyện hóa về sau, ngón tay theo như đến đại xâm la hoàng đỉnh đầu, một cây mảnh như cây kim vòi xúc tu thò ra, đâm vào tiến ra đầu, tiến vào trong đầu của hắn. A, vốn là trạng thái hôn mê đại xâm la hoàng, chợt toàn thân run rẩy, tay chân cuồng loạn nhảy múa, trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ma Âm tại siêu hồn, cướp lấy đại xâm la hoàng trí nhớ, tìm kiếm tiễn đạo tu luyện công pháp. Sau một lúc lâu, một cây vòi xúc tu, theo đại xâm la hoàng đầu lâu nội lui đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Ma Âm cái kia trương tuyết bạch như ngọc trên mặt, hiện ra một vòng động lòng người vui vẻ. Ồ, phát giác được có một đạo cường đại thánh khí chấn động, theo trên tinh cầu không tinh trong sương mù truyền đến, Ma Âm sắc mặt phát lạnh, đem một căn thần mộc tiễn khoác lên băng mộc thần cung bên trên, đem hắn kéo ra. Xôn xao. Tại một đoàn huyết sát chi khí đám mây bao khỏa xuống, một vị dáng người xinh đẹp tuyệt mỹ nữ, phá tan tinh sương mù, hiển lộ ra thân hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng sau lưng mọc lên 10 chỉ ngân dực, dáng người cao gầy, tóc dài giống như nước thác nước, da thịt như mỡ dê ngọc tinh, bên hông treo một chi bích huyết ngọc tiêu, thẳng hướng Nam Cực bay tới. Ma Âm đem nàng nhận ra, đúng là huyết thiên bộ tộc Du Hoàng. Đừng tới đây. Ma Âm trong tay thần mộc mũi tên, trực chỉ Du Hoàng, từng đạo băng hàn khí kình, theo mũi tên bên trên tán phát ra, đem Nam Cực nham tương đông lạnh kết thành băng hà. Du Hoàng rơi xuống một tòa màu hồng đỏ thẫm núi cao đỉnh, chứng kiến xếp bằng ở địa Trương Nhược Trần, có chút nhăn lại hai cái lá liễu lông mày kẻ đen, nói. Ngươi có ý tứ gì? Ma âm cặp môi đỏ mọng có chút bĩu một cái, cười nói. Chủ nhân đang tại chữa thương, bất luận kẻ nào không được tới gần. Ta cũng không được. Du Hoàng có chút tức giận, mắt phượng trong tuôn ra tia máu. Đương nhiên, tại địa ngục giới, Trương Nhược Trần không tín nhiệm bất luận kẻ nào, ma âm đương nhiên cũng là như thế. Huống chi, Du Hoàng vốn tựu có rất nhiều khả nghi địa phương, càng thêm không thể để cho nàng ở thời điểm này, tiếp xúc gần gũi Trương Nhược Trần. Ví dụ như, tại Thăng Thần Yến bên trên, tranh đoạt huyết thiên bộ tộc lĩnh đội thời điểm, Du Hoàng đối với Trương Nhược Trần thế nhưng mà tràn đầy sát ý, lần này cùng lên quỷ tộc bổn tộc tinh, Du Hoàng vốn là đã đáp ứng Trương Nhược Trần, muốn phá vỡ quỷ tộc bổn tộc tinh trận pháp. Thế nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt, nàng lại mất tích không thấy. Chiến đấu chấm dứt, Trương Nhược Trần bản thân bị trọng thương, nàng rồi lại tìm tới tại đây. Cũng quá xảo hợp đi à nha. Du Hoàng tức giận đến nghiến răng, chính là một cây thực thánh hoa, Trương Nhược Trần dưỡng một chỉ sùng vật mà thôi, rõ ràng dám dùng mũi tên chìa về phía nàng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi có thể ngăn được bổn hoàng. Du Hoàng tay áo bồng bềnh, cưỡi gió mà đi, trực tiếp là bay đi. Bang, ma âm buông tay, thần mộc tiễn cách cung bay ra, kéo ra dài mấy chục thước quang ngấn. Vừa bắt đầu, Du Hoàng căn bản không có đem ma âm để ở trong lòng, thế nhưng mà, ngay tại thần mộc tiễn bay ra một khắc này, có mang tất cả thiên địa hàn khí, theo băng mộc thần cung bên trên bạo phát đi ra. Xoẹt xoẹt, cái này khỏa tinh cầu nam cực, trong khoảnh khắc, hóa thành một tòa sông băng đại lục. Thần mộc tiễn càng là lợi hại được kinh người, làm cho Du Hoàng lấy ra nhiếp hồn tiêu, cùng hắn đối bính một kích, thân hình bị va chạm được ngược lại bay trở về, có chút chật vật rơi xuống ngoài trăm dặm sông băng cả vùng đất, lại bạo lui hơn 10 dặm, mới đứng vững bước chân. Nàng cầm tiêu tay phải, bị chấn đắc vừa đau lại chập choạng. Như thế nào hội mạnh như vậy? Tự tính toán băng mộc thần cung nắm giữ ở đại xâm La Hoàng trong tay, cũng không có khả năng phát huy ra đáng sợ như vậy uy lực. Du Hoàng trong nội tâm kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng, nàng tu luyện ra tam phẩm thánh ý, tại trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh thứ 11. Đợi một thời gian, nếu là có thể đủ tu luyện ra một loại thiên vấn cảnh thánh thuật, tăng thêm nàng trận pháp cùng phù đạo tạo nghệ, bài danh chỉ sợ có thể vượt qua phấn hồng khô lâu cùng hức liệt đến thứ 7, thậm chí thứ 6. Tuy nhiên mới vừa rồi là bởi vì khinh địch, có chút trở tay không kịp, thế nhưng mà, bị ma âm một mũi tên khiến cho chật vật như thế, hãy để cho nàng có phần thụ đả kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần một chỉ sủng vật đều có trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng top 10 thực lực. Lại đến, Du Hoàng tính cách cường thế, hơn nữa bướng bỉnh, bị ma âm kích thích ra đầm đặc chiến ý, chuẩn bị chăm chú, cùng nàng hảo hảo đấu một trận. Ma âm nhô lên no đủ ngực, mứt bầy khởi tư thế, cười nói. Ha ha, sợ ngươi. Các ngươi đừng đấu rồi, tỉnh chút ít khí lực, đằng sau còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Trương Nhượng Trần thanh âm, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng, truyền khắp nam cực sông băng đại lục. Hai nữ hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, Trương Nhượng Trần đã đứng dậy, đem trong cơ thể các loại xâm lấn lực lượng luyện hóa, ngoại thương khỏi hẳn, đàn. Lộ ra nửa người trên, hiện ra một mảnh dài hẹp hình dáng rõ ràng cơ bắp, tràn đầy hấp dẫn nữ tính sinh linh dương cương mị lực. Du Hoàng hạng gì ngạo kiều cùng tự phụ, thế nhưng mà giờ phút này đều bị hấp dẫn ở, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Làm cho Du Hoàng tới, nàng có thể tín nhiệm. Trương Nhược Trần nói, vâng, chủ nhân. Ma âm cười hì hì bay đến Trương Nhược Trần bên cạnh, lấy ra một kiện màu đỏ như máu trường bào, cho hắn choàng tại trên người, nói. Như chủ nhân như vậy thiên hạ vô song kỳ nam tử, làm cho ma âm cũng tâm động không thôi, thầm nghĩ vĩnh viễn cùng chủ nhân cùng một chỗ, từng phút từng giây cũng không xa rời nhau. Một cây ký sinh thực vật mà thôi, nếu như là bổn hoàng, sớm đã đem ngươi luyện hóa, há có thể cho phép ngươi có được ý thức của mình. Du Hoàng bay tới, phiêu lạc đến mặt đất, đem Trương Nhược Trần cao thấp đánh giá một phen, nói. Ngươi như thế nào như vậy suy yếu, bị thương rất nặng. Ngoại thương tuy nhiên biến mất thế nhưng mà, ở bên trong thương thế, lại không phải nhất thời bán hội có thể khỏi hẳn. Không sao, đã đem xâm nhập trong cơ thể các loại lực lượng luyện hóa, ta có thần mộc chi tâm, cho ta thời gian một ngày, có thể khỏi hẳn. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Du Hoàng hỏi, quỷ tộc bổn tộc tinh là bị ngươi tiêu diệt hay sao? Ngươi trở về xem qua. Trương Nhược Trần nói, Du Hoàng nhẹ gật đầu, nói, ta bên kia ra hơi có chút ngoài ý muốn, gặp một cái đại phiền toái, chờ ta đem cái kia đại phiền toái vứt bỏ đuổi lúc trở về, phát hiện quỷ tộc bổn tộc tinh biến thành một khỏa kim sắc tinh cầu, bị hoàng kim khí vụ bao khỏa, bất luận cái gì tu sĩ đều không thể xâm nhập đi vào. Vốn, ta nghĩ đến ngươi đã chết tại chỗ đó, tuy nhiên lại tại phản hồi bất tử huyết tộc bổn tộc tinh trên đường, phát hiện ngươi lưu lại dấu hiệu, mới truy tung đến nơi này. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm ngưng, nói. Những dấu hiệu kia, ta là cố ý để lại cho ngươi. Đúng rồi, ngươi gặp cái gì đại phiền toái? Du Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói: Thi tộc đệ nhất cường giả, Tử Thi. Người này, tự mai phục tại quỷ tộc bổn tộc tinh phụ cận, ta đang chuẩn bị phá trận thời điểm, hắn đột nhiên nhảy ra công kích ta, may mắn tinh thần lực của ta cường đại, mới tránh thoát một kiếp. Hắn tại trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh thứ 10, ta xếp hạng thứ 11, vốn ta là không cần sợ hắn. Thế nhưng mà, hắn lại chấp trường lấy thi tộc chí tôn thánh khí, kể từ đó, ta ở đâu là đối thủ, chỉ có thể mà lại chiến mà lại trốn. Nếu là ta có một kiện chí tôn thánh khí, sao lại sợ hắn? Nói đến chỗ này, Du Hoàng một ngụm tuyết trắng hàm răng, cắn quá chặt chẽ, sáng ngời trong đôi mắt toát ra đầm đặc sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đuổi giết 3 ngày 3 đêm, Du Hoàng nhẫn nhịn một bụng nóng tính, phát tác không đi ra. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, nói: Ta tại đây ngược lại là nhiều ra một kiện chí tôn thánh khí, tạm thời có thể giao cho ngươi chấp trưởng. Đương nhiên, ta có điều kiện, ngươi giống như ta cùng đi đánh mấy trận đánh trực diện, nếu là vận khí không tốt, có thể sẽ chết. Nếu là vận khí tốt, còn sống, cái kia kiện chí tôn thánh khí tiễn đưa ngươi. Như thế nào lựa chọn, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Cách chương.